4 lần gả, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến năm đó, Tần Thư Hoài nhắm mắt lại, cả người đều run lên nhè nhẹ. Giang Xuân phát hiện Tần Thư Hoài không ổn, vội vàng nói, đại nhân. Bị Giang Xuân làm cho giật mình như vậy, Tần Thư Hoài chậm rãi mở to mắt phun ra một ngụm chọc khí. Không sao, nói xong, Tần Thư Hoài đi ra ngoài, bình tĩnh nói. Tìm mấy người thích hợp với vị trí viên quan thứ sử Dương Châu và Thuận Thiên Phủ Doãn cho ta. Tần Thư Hoài đi rồi, Tần Bồng ngồi ở trong phòng, trong đầu suy nghĩ chuyện hắn mới vừa nói. Tần Thư Hoài nói, đương nhiên là nàng không chịu tin. Nhưng mà nàng có thói quen là nếu mình đã nhận định đồ vật nào thì sẽ luôn xác minh nó. Nàng nhớ lại cảnh tượng lúc trước, một lát sau, Bạch Chỉ đi đến. Tần Bồng ngẩng đầu, nghe Bạch Chỉ nói. Tần Thư Hoài cho người truyền lời cho ngươi, nói khi nào ngươi giao chứng cứ cho hắn, hắn sẽ thả Lục Hữu ra. Cho người truyền lời cho hắn. Tần Bồng không đặc biệt để ý đến việc này, nếu hai người thảo luận tốt thì Tần Thư Hoài sẽ không làm quá nhiều chuyện với Lục Hữu. Chút tín nhiệm này Tần Bồng vẫn sẽ cho hắn, vì thế nàng chống cằm chậm rãi nói. Chờ người của ta nhậm chức thứ sử Dương Châu và Thuận Thiên Phủ Doãn, ta sẽ giao chứng cứ cho hắn. Trong lúc đó chỉ cần Lục Hữu thiếu một cọng lông tơ nào thôi thì cũng đừng trách ta không khách khí. Bạch Chỉ gật đầu, quỳ ở bên cạnh Tần Bồng. Hắn nói gì đó, Tần Bồng đang chờ Bạch Chỉ hỏi nàng, nàng ngẩng đầu trong mắt mang theo trào phúng. Hắn nói Triệu Bồng là do Khương gia giết cho nên hắn mới giết Khương gia. Nghe xong lời này, Bạch Chỉ khẽ cười ra tiếng, trong thanh âm đều là trào phúng lạnh nhạt. Hắn thật sự là càng sống càng đi lùi. Ồ, Tần Bồng ngẩng đầu nhìn Bạch Chỉ, vì sao Bạch cô nương lại nói như thế? Giết người mà còn muốn ngàn vạn lý do, chỉ điểm này thôi đã thấy không có dũng khí rồi, không phải là Tần Thư Hoài càng sống càng đi lùi hay sao? Bạch cô nương, trên mặt Tần Bồng mang theo nghi hoặc, thật ra là ta không rõ, vì sao ngươi lại kiên trì cho rằng Tần Thư Hoài là hung thủ? Theo ta được biết, năm đó ngài cũng không có đi theo Triệu Bồng đến Tề Quốc mà. Kỳ thật Tần Bồng vẫn luôn thắc mắc, Bạch Chỉ luôn nói rằng nàng ấy tận mắt nhìn thấy Tần Thư Hoài giết Tần Bồng, nhưng thực tế là năm đó Bạch Chỉ gả cho Hạ Hầu Nhan, nàng đã cho Bạch Chỉ ở lại, theo lý mà nói, Bạch Chỉ không nhìn thấy. Hơn nữa Bạch Chỉ không những thấy mà còn thề son sắt cho rằng là Tần Thư Hoài vì muốn cưới Khương Y nên mới làm chuyện đó. Bạch Chỉ là một người nói chuyện bằng chứng cứ, vô duyên vô cớ, nàng ta tuyệt không sẽ không đưa ra những phỏng đoán thế này. Năm đó ta thật sự ở lại Bắc Yến. Bạch Chỉ gật đầu trong mắt mang theo tiếc nuối. Hôm tân hôn của ta, công chúa hy vọng ta có thể có cuộc sống riêng của mình nên cho ta ở lại Bắc Yến sống thật tốt với phu quân của ta. Ta không muốn bỏ rơi trượng phu nên để cho công chúa một mình đi đến đó. Sau này lại có một ngày, Ngũ Điện Hạ hốt hoảng tới tìm ta, báo cho ta rằng công chúa đã gặp nạn, cho ta đi cứu nàng. Ngũ Điện Hạ, Triệu Ngọc, Tần Bồng có chút giật mình, năm đó Tần Thư Hoài giết nàng, Triệu Ngọc vậy mà lại là người đầu tiên biết được sao? Đúng vậy, Bạch Chỉ gật đầu tiếp tục nói. Ngũ Điện Hạ cho bọn ta nhân lực, ta vội vàng chạy đến trong đêm tối nhưng lại chỉ kịp nhìn thấy mặt công chúa một lần cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta vọt vào, Tần Thư Hoài đã tự mình hạ độc Điện Hạ, trên tay hắn tất cả đều là vết cào, có thể thấy được lúc ấy công chúa cực kỳ thống khổ, đã từng ra sức giãy giụa. Nói tới đây, trong mắt Bạch Chỉ có một tầng hơi nước. Tần Bồng không nói gì, lời miêu tả của Bạch Chỉ khớp với ký ức của nàng, cũng không có gì khác lắm. Bạch Chỉ hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Lúc ấy ta đoạt lấy thi thể của công chúa, Tần Thư Hoài lại ôm chặt lấy thi thể, không chịu buông tay. Ta vội vàng đi đến nên chỉ dẫn theo vài người, căn bản không phải là đối thủ với thị vệ của Tần Thư Hoài, thế nên đã vội vàng rời đi. Ta bị bọn họ đuổi giết vào rừng rậm, dưỡng thương ở bên trong không ra ngoài. Chờ đến thời điểm ta ra ngoài, vốn là Ngũ Điện Hạ đã tìm được Tần Thư Hoài, ngài ấy muốn mang thi cốt của công chúa trở về, nhưng Tần Thư Hoài lại không chịu, kiên trì nói đây là thê tử của hắn, ai cũng không thể mang nàng đi. Bạch Chỉ nói, hừ một tiếng, tự mình giết người, lại giả vờ thâm tình không chịu giao thi thể ra, ngoại trừ che lấp hành vi như lang sói của hắn thì còn có thể là cái gì? Ta nghe nói hắn cố chấp bảo vệ thi thể của công chúa 7 ngày, lúc này người của Khương gia tới cửa, không biết nói gì với hắn, rồi sau đó Ngũ Điện Hạ lại tới cửa, không biết lại nói gì đó, hắn đã đưa thi thể về Tề Quốc. Ngũ Tắc nghiệm thi cho công chúa, nhưng Ngũ Điện Hạ không đành lòng phá hư thi thể của công chúa nên chỉ có thể căn cứ vào những đặc điểm trên thân thể công chúa đúng thật là chết do trúng độc nhưng cụ thể là loại độc nào thì không thể biết được. Chuyện này không quan trọng, Tần Bồng thở dài ra tiếng, người đã nhìn thấy hung thủ giết người. Đúng vậy, Bạch Chỉ cười lạnh trong mắt mang theo sát ý. Tần Thư Hoài giết người, hắn dùng một loại độc nào cũng không quan trọng. Chỉ là thời điểm ta trở về, công chúa đã được chôn cất, Tần Thư Hoài đã chạy tới Tề Quốc. Ngũ Điện Hạ nghe ta nói xong, tự nhốt mình cả một đêm, sau đó ngài ấy cầm kiếm theo, muốn đi tìm Tần Thư Hoài. Lúc này ta đột nhiên ý thức được Điện Hạ không thể đi tìm Tần Thư Hoài. Nếu Tần Thư Hoài đã trở về Tề Quốc, mặc kệ Tề Quốc đối đãi với hắn thế nào, địa vị của hắn ở Tề Quốc như thế nào thì hắn cũng là hoàng thân quốc thích của Tề Quốc. Ngũ Điện Hạ đang lúc tranh đoạt chính trị, không thể có bất cứ sai lầm gì. Tâm huyết cả đời của công chúa đều ở trên người Ngũ Điện Hạ, công chúa đã mất, ta không thể để cho Điện Hạ mạo hiểm được. Nghe xong Bạch Chỉ nói xong, Tần Bồng thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã biết đệ đệ này của nàng tất cả đều lấy nàng làm trọng. Năm đó chuyện làm nàng lo lắng nhất, quan tâm nhất chính là sau khi nàng chết Triệu Ngọc phải làm sao bây giờ. Có khổ sở hay không, có bi thương hay không, có khóc lóc thảm thiết hay không. Chỉ cần nghĩ đến tâm tình của đứa bé kia, Tần Bồng liền cảm thấy khổ sở. Chỉ là đã trọng sinh 3 lần, có thể thấy Triệu Ngọc cũng đã trưởng thành, nghe nói hắn đã lên ngôi hoàng đế ở Bắc Yến, sống rất tốt, nàng cũng yên lòng, không hề nhớ mong. Tần Bồng gật đầu, khen Bạch Chỉ, ngươi làm rất đúng, Điện Hạ không thể làm cái gì, nhưng mà không có nghĩa là ta không thể làm gì. Ta trở về từ biệt với trượng phu, sau đó mang theo người và tiền tới Bắc Yến, không lâu sau khi ta đến Bắc Yến, đã nghe nói Tần Thư Hoài đến Khương gia cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế ta vẫn luôn mai phục ở gần Tần Thư Hoài, vẫn luôn muốn tìm hiểu năm đó cụ thể là đã phát sinh chuyện gì. Bởi vậy ta đi tới Khương gia, lúc này đại tiểu thư Khương gia Khương Y đang chiêu binh mãi mã, nàng ta làm việc đó trong bí mật, rất ít người biết được. Ta dịch dung thành thuộc hạ của nàng ta, chấp hành nhiệm vụ thay cho nàng ta. Có vẻ như là nàng ta và Tần Thư Hoài đối lập nhau, vận hành của toàn bộ tổ chức đều quay quanh việc làm thế nào để tiến hành ám sát Tần Thư Hoài. Ta vô cùng thắc mắc vì sao nàng ta lại như vậy, chẳng qua là ngươi cũng biết mà. Bạch Chỉ uống một ngụm trà, chậm rãi nói. Ngươi biết Lục Hữu nên chắc cũng biết, Khương Y cũng không phải là chủ động gả cho Tần Thư Hoài, nàng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ bị ép buộc mà thôi. Tần Thư Hoài là con tin tới cửa cầu thân, phụ thân của nàng ta đã sớm có lòng muốn mưu phản, nhìn chúng thân phận của Tần Thư Hoài vậy nên mới ép Khương Y gả cho hắn. Khương Y có thể là bất mãn với đoạn hôn nhân này, cũng có thể là vì để ngăn cản phụ thân mình mưu phản, tóm lại là nàng ta một lòng muốn giết chết Tần Thư Hoài. Người đã làm Khương Y 3 năm. Tần Bồng nghe những lời này xong, tâm tình phức tạp. Nàng đột nhiên cảm thấy Bạch Chỉ có chút không đáng tin cậy. Trên thực tế, năm đó, thời điểm nàng xuyên đến thân thể của Khương Y, đầu óc khi đó có chút không tỉnh táo, gần như là không kế thừa bất kỳ ký ức gì của Khương Y, đây cũng là lý do vì sao mà nàng vẫn luôn giả bệnh không chịu trở về Khương Phủ. Nhưng mà nàng vẫn nhớ rõ trước khi xuất giá, phụ thân và ca ca của Khương Y có nói, trong lời nói của hai người có vẻ là Khương Y không có gì bất mãn đối với hôn sự này, ngược lại còn thập phần chủ động tích cực. Vì thế Tần Bồng chỉ có thể nói, những việc này là ai nói cho ngươi? Khương Y ám chỉ cho người hiểu biết nàng ta nhất, Lục Hữu. Tần Bồng, lão tử tin ngươi mới là lạ. Tần Bồng kìm nén xúc động muốn mắng chửi người khác lại tiếp tục nói. Vậy ngươi làm sao biết được Tần Thư Hoài liên thủ với Khương gia giết Triệu Bồng? Vẻ mặt Bạch Chỉ nghiêm túc, chính miệng Khương Y nói. Tần Bồng, cách chương.